Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1302 cứu vớt Ajax. Mặc dù là làm hảo hữu, nhưng Dương Dương cũng không thể không thừa nhận, Van Basten là nhất danh vĩ đại ngôi sao bóng đá, nhưng lại không phải nhất danh thành công huấn luyện viên trưởng. Hắn cuộc đời huấn luyện viên từ đầu đến cuối đều không có lấy từng tới làm người vừa lòng thành tích. Tại Ajax chấp giáo trong lúc đó, hắn gánh vác lấy đội bóng tầng quản lý trong vòng 5 năm chọc đoạt Champions League kỳ vọng cao. Trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập vào món tiền tài lớn. Trong đó Soleimani chuyển nhượng phí cao tới 1.600 vạn euro. Là làm lúc Hà Lan chuyển nhượng ghi chép gấp 2. Đồng thời cũng là Ajax tài chính thu nhập 1/4. Có thể nói, kia một trận đánh cược đối Ajax tới nói là một trận tai nạn. Bọn hắn muốn cao đầu nhập cao sản ra, nhưng kết quả lại là triệt để thất bại. Dẫn dắt tiến cầu thủ liền không có một cái đá ra qua làm người vừa lòng giá trị bản thân. Soleimani tại Ajax đá 4 năm, biểu hiện đều không để ý nghĩ. Cuối cùng là tự do chuyển nhượng đi Benfica. Có thể nói, tại trận này đánh cược bên trong, Van Basten cùng Ajax tầng quản lý triệt để hủy đi câu lạc bộ tất cả tài chính. Từ đó về sau đến bây giờ, Ajax mỗi năm hao tổn, không có bất kỳ cái gì khởi sắc, tài chính thu nhập không có tăng trưởng, thậm chí ngược lại giảm mạnh, chuyển nhượng vận hành thất bại. Những này đối Ajax đả kích đều phi thường lớn, nhưng tùy theo mà đến lại là quá khứ những năm này châu Âu giới bóng đá tiền lương không ngừng tăng. Lên, từ 2006 niên đến năm 2010. 5 năm này thời gian bên trong, Ajax tiền lương chi tiêu tốc độ tăng vượt qua 50%. Đây không phải Ajax một nhà đội bóng vấn đề, là toàn bộ Hà Lan bóng đá vấn đề. Alma tuyên cáo phá sản bị giám thị, Feyenoord cũng thiếu chút bước lên theo gót, chi này truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ như vậy không gượng dậy nổi. Mà lúc đó Hà Lan có 13 nhà câu lạc bộ bị liên đoàn bóng đá liệt ra có nghiêm trọng khủng hoảng tài chính. Nhưng trên thực tế còn có càng nhiều đội bóng cũng chưa từng xuất hiện tại trong danh sách. Sau đó sự tình rất nhiều người đều biết. Roy cầm đầu một nhóm người phát động lông nhung thiên Nga cách mạng. Đẩy ngã tầng quản lý, bọn hắn bắt đầu coi trọng tài chính khỏe mạnh, thế là cắt giảm cầu thủ số lượng, nói là muốn thanh lý mất một chút vô dụng cầu thủ. Nhưng trên thực tế cái này không thực tế. Những năm gần đây Ajax vẫn luôn tại hao tổn, mỗi năm đều là nhập không đủ suất. Carillo Alber đối Ajax tình cảnh hiển nhiên cũng là 10 phần. Sầu lo, chi này lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tại rất nhiều người Hà Lan trong lòng vẫn là tương đối có phân lượng, nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn hiện tại gặp phải vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Dương Dương đối đoạn lịch sử này cũng là có hiểu biết, chỉ là không bằng Carillo Alber vào sâu như vậy. Hắn còn mơ hồ nhớ kỹ, năm đó UEFA chủ tịch Platini còn đã từng sướng nghị, để Bỉ cùng Hà Lan sát nhập, tổ kiến một cái hoàn toàn mới thi đấu vòng tròn, bao quát Anderlecht, Ajax, Eindhoven chờ châu Âu nổi danh đội bóng cùng trận thi đấu. Tiến tới tăng lên lực ảnh hưởng cùng tài chính thu nhập, nhưng cuối cùng cũng là không giải quyết được gì, không thể thành công. Tại Alber sau khi nói xong, Ngụy Tranh cũng ngay sau đó lấy ra mình đoạn thời gian này thu hoạch. Ajax tài chính dự trữ phi thường hỏng bét, từ 199 năm 100 triệu hơn 1.000 vạn euro. Không ngừng trượt, hiện tại thậm chí đã đến tiền mặt lưu thiếu nghiêm trọng tình trạng. Lại thêm những năm gần đây đội bóng thành tích phi thường uể oải. Ajax giá cổ phiếu cũng là không ngừng trượt. Trước đó không lâu rớt phá 9 khối, hiện tại một cổ chỉ có 8.5 euro tả hữu. Sáng tạo ra lịch sử mới thấp, trước mắt câu lạc bộ thị giá trị đại khái là tại 150 triệu euro tả hữu. cũng không có gì tài sản có thể nói. Đội 1 tổng giá trị bản thân cũng là lịch sử mới thấp. Mà đội bóng cũng vẻn vẹn chỉ nắm giữ Amsterdam Arena 13% cổ phần. Còn lại có phần trăm 48% là Amsterdam chính phủ thành phố nắm giữ. Còn có 30% 9 bị liên hợp cổ đông nắm giữ. Vì thế, Ajax hàng năm cần thanh toán 1.000 vạn euro sân bóng tiền thuê. Mà Ajax hàng năm vé vào cửa thu nhập đại khái là tại 3.000 vạn euro tả hữu. Chụp tới sân bóng giữ gìn các loại phương diện phí tổn. Thu nhập kỳ thật cũng không nhiều. Duy nhất tương đối đáng giá xưng đạo là Ajax cho đến nay không có nợ nần. Chỉ là trước mắt đội bóng kinh doanh lâm vào quẫn cảnh. Tầng quản lý tuy nói một mực tại tận sức tại điều chỉnh. Cố gắng gắn bó. Nhưng phương diện tiền bạc vẫn là thiếu nghiêm trọng. Dương Dương minh bạch, tiền mặt là một công ty sống sót mấu chốt. Ajax hiện tại tiền mặt thiếu nghiêm trọng. Mùa giải trước mất đi Champions League cái này một khối lớn thu nhập. Khiến cho đội bóng kinh doanh xác thực trở nên càng thêm quẫn bách. Ta mơ hồ nghe được tin tức. Ajax đang định tìm kiếm người đầu tư. Bọn hắn cần một bút tư kim độ qua nan quan. Dương Dương nói ra mình đạt được tình báo. Đây cũng là hắn sở dĩ để ngụy tranh cùng Mino Raiola bọn người đi tìm hiểu tình báo nguyên nhân. Van der Sar trước đó cùng hắn một tịch trò chuyện. Để hắn cảm giác được Ajax tầng quản lý xác thực đã ý thức được vấn đề. Mà chi này đội bóng là hắn mẫu đội. Tuy nói kinh doanh bất thiện. Nhưng ở bóng đá phương diện, Ajax hay là vô cùng có nội tình. Tin tức của ngươi không sai, nghe nói đến từ nước Mỹ đầu tư công ty cảnh thuận đối Ajax có một ít hứng thú. Nhưng ngươi cũng biết, hiện tại Ajax tình huống không thể lạc quan, cảnh thuận cũng là lần thứ nhất đặt chân bóng đá. Bởi vậy song phương đều hết sức cẩn thận. Carillo Auber khẳng định Dương Dương tình báo. Dương Dương nhìn về phía trước mặt ba người. Các ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy không có lời, còn không bằng đi ném championship đội bóng. Mino Raiola đứng tại người làm ăn góc độ đề nghị. Carillo Auber suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy Ajax tại bóng đá lĩnh vực là có nội tình. Đây cũng là vì cái gì khó khăn thời kỳ. Van der Sar, Davis, De Boer, Beckham bọn người sẽ lần lượt trở về nguyên nhân. Hiện tại vấn đề là Ajax cần một số lớn tài chính đến chống nổi đoạn này gian nan thời kỳ. Một lần nữa đi đến một đầu khỏe mạnh phát triển con đường. Đầu tư Hà Lan câu lạc bộ có lẽ cũng không phải là một bút có lời sinh ý. Nhưng ta tin tưởng, người cùng ta đều như thế. Không hy vọng nhìn thấy Ajax cứ như vậy lâm vào vũng bùn. Mà lại nếu có người bơm tiền, tin tưởng Ajax sẽ rất nhanh tập hợp lại. Bây giờ Dương Dương thật sự là quá phát hỏa. Hắn hôm nay bơm tiền Ajax. Ngày mai Eredivisie đội bóng lập tức leo lên toàn thế giới mỗi tạp chí lớn trang bìa. Lực ảnh hưởng tăng vọt. Về sau tất cả mọi người nâng lên Ajax. Ngoại trừ là xuống dốc châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ bên ngoài. Còn có chính là Dương Dương đội bóng. Những này đối Ajax tới nói. Đều là lớn vô cùng trợ lực. Càng quan trọng hơn là Dương Dương tài chính có thể trợ giúp Ajax vượt qua trước mắt nan quan. Ngươi đây, Dương Dương nhìn về phía Ngụy Tranh. Ngụy Tranh cười nhẹ một tiếng. Ngươi cũng đã có quyết định, làm gì hỏi lại ta đâu. Dương Dương cười khổ, nhẹ gật đầu. Đêm hôm đó tại Grimaldi hội nghị trung tâm, ta cùng Van der Sar nói chuyện rất nhiều. Hắn nói, đối với hắn mà nói, Ajax chính là hắn hồi ước. Với ta mà nói, sao lại không phải đâu? Trước kia, ta nhưng vẫn luôn đang nghĩ, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn về đến Ajax đi. Mino Raiola nhìn một chút Dương Dương, lại quay đầu nhìn xem Ngụy Tranh cùng Auber. Cuối cùng ánh mắt lại trở xuống đến Dương Dương trên thân. Thở dài một hơi. Hắn đột nhiên nhớ tới năm đó Dương Dương đầu tư Apple cổ phiếu sự tình. Đây là hắn lúc ấy phản đối, nhưng kết quả lại làm cho Dương Dương kiếm lật rơi mất. Đến bây giờ đều đã tăng gấp 10 lần trở lên, mà lúc đó Dương Dương mua quả táo cổ phiếu, căn bản liền không nghĩ tới muốn kiếm tiền, thuần túy cũng là bởi vì thích cùng hứng thú. Hắn hiểu rõ Dương Dương, cũng biết Dương Dương thực chất bên trong là một cái trọng cảm tình người. Nếu quả thật đối Ajax cảm thấy hứng thú, hiện tại không thể nghi ngờ là chép ngọn nguồn tuyệt hảo cơ hội. Giá cổ phiếu đã ngã xuống 8 khối 5, thị giá trị cũng ngã xuống 150 triệu euro. Chỉ sợ đã rất khó lại ngã, Mino Raiola đều mở miệng nói, Dương Dương trong lòng liền nắm chắc. Vậy thì tốt, liền giao cho các ngươi đi đàm. Ta có thể xuất ra 5.000 vạn euro bơm tiền. Các ngươi để Ajax tầng quản lý xuất ra một phần kế hoạch ra. Ta muốn biết bọn hắn dự định xài như thế nào số tiền kia. Còn có một phần tương lai 3 năm bản kế hoạch. Nhưng có một chút nhất định phải minh xác. Ta nhất định phải đạt được giám sự sẽ tương ứng quyền lực. Trước mắt Ajax cầm cổ có 75% là tư nhân. Cầm cổ nắm giữ tại Ajax hiệp hội hội viên tổ chức trên tay. Mà cái này hội viên tổ chức là từ Ajax tầng quản lý và hội viên chỗ tạo thành. Còn lại phần trăm 25 tại trên thị trường chứng khoán lưu thông. Tuy nói là đưa ra thị trường công ty, nhưng Ajax quản lý cơ cấu cùng Hà Lan còn lại câu lạc bộ đều không khác mấy. Từ cổ đông hội, giám sự sẽ cùng hội đồng quản trị tạo thành. Cổ đông sẽ cũng không cần nói. Từ các cổ đông tạo thành, hội đồng quản trị phụ trách câu lạc bộ thường ngày kinh doanh quyết sách. Giám sự sẽ thì là phụ trách giám sát hội đồng quản trị. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, cổ đông sẽ là không có quyền can thiệp giám sự sẽ cùng hội đồng quản trị. Nói cách khác, không cách nào tham gia đến câu lạc bộ thường ngày kinh doanh cùng quyết sách ở trong đi. Thuần túy chính là xuất tiền làm cái linh vật, mở một chút biết cái gì, không có bất kỳ cái gì quyền quản lý. Dương Dương rất quen thuộc Hà Lan bóng đá một bộ này hình thức. Nhưng chính hắn không phải kẻ ngốc, hắn đối Ajax có tình cảm, cũng hy vọng có thể trợ giúp chi này đội bóng đi ra khốn cảnh. Nhưng cũng không thể tiếp nhận mình ra tiền, có tiếng. Kết quả lại chẳng qua là khi một cái linh vật như thế bày lên tới. Ngay cả Croy loại này không có bất kỳ cái gì cổ phần. Không có đi ra một phân tiền người đều có thể đi vào giám sự hội. Đối câu lạc bộ thường ngày kinh doanh khoa tay múa chân. Dương Dương có thể ra vàng dòng bạc trắng. Nếu là không cho hắn quyền lực, hắn là chắc chắn sẽ không đồng ý. Ngụy Tranh nghe xong gật đầu cười một tiếng. Hắn cũng vừa định phải nhắc nhở Dương Dương điểm này. Không nghĩ tới chính Dương Dương đã sớm chuẩn bị. Được, chuyện này liền giao cho chúng ta đi đàm. Người yên tâm, giao tình thì giao tình. Nhưng sinh ý nên làm như thế nào? Còn thế nào làm? Mino Raiola ngược lại là được chia đặc biệt rõ ràng. Ngụy Tranh cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hắn hiện tại là Dương Dương tài chính đại thần. Hắn biết rõ, 5.000 vạn euro đối Ajax là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hạn hán đã lâu gặp cam lâm, có thể đối Dương Dương tới nói, nhưng căn bản không tính là gì. Không nói những cái khác, Dương Dương gần nhất cái này 1-2 năm càng không ngừng tại từ lớn mớ cô kỹ trên thân thoát thân. Trong tay vừa vặn liền nắm giữ phi thường dư giả tiền mặt. Đừng nói là 5.000 vạn euro. Liền xem như ném 100 triệu, tin tưởng đều không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, nếu như Dương Dương thật muốn thu mua Ajax, vậy thật đúng là thực tế không lớn. Chí ít Ajax tầng quản lý cùng fan bóng đá liền sẽ không đồng ý. Mà lại cược đến cũng có chút lớn. Dù sao ai cũng không biết, Ajax cầm tới Dương Dương bơm tiền về sau, là có hay không có thể thay đổi kinh doanh khốn cục. Cho nên, chuyện này đến từ từ sẽ đến. Trước ra trận thăm dò sâu cạn, thật có giá trị đầu tư, Ngụy Tranh có là biện pháp.